Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đơn giản, đi liền là một cái đơn giản thô bạo. Dược liệu năm càng cao càng tốt, chủ tài lấy tài liệu phương diện kia càng là thô bạo tới cực điểm. Hóa hình hóa hình, hóa ngươi nhân tộc chi hình, vậy ta liền trực tiếp lấy hình bổ hình, dùng nguyên anh tu sĩ tinh huyết cùng nguyên anh đến trực tiếp luyện chế. Phụ tài lựa chọn phương diện, không nhiều như vậy có ý tứ, chủ tài mới là mấu chốt, mà lại mặc dù là bậc 4 đan dược, nhưng hóa hình đan lại là cho mới vào bậc 3 yêu thú phục dụng. Vì thế, môn này đan dược luyện chế cũng không hề tưởng tượng bên trong khó như vậy. La Trần đều không có tính toán lãng phí thành tựu điểm nhập môn. Dù sao Thương Ngô Sơn giàu có, hắn đến lúc đó liền cứng rắn luyện, bại gia tử một lần, cứ thế mà thông qua vô số thất bại, cho hắn giày vò ra. Về phần chủ tài nếu là giày vò không có, kia ngược lại là chuyện tốt, thì trách không đến La Trần trên thân, đánh lấy những này âm u tâm tư. La Trần hôm nay dược liệu chọn lựa công việc đã hoàn thành. Ngay tại hắn muốn ly khai bảo khố thời điểm, bước chân bỗng nhiên tại một cái dương trước mặt dừng lại. Pháp lực vận chuyển, tiện tay gảy mấy lần, tại một tầng bảo thạch phía dưới, hiển lộ ra một nắm lớn phảng phất kim cương đồng dạng màu đỏ tinh thể. Hỏa linh toàn, chậc chậc, lần này, thế mà đào đến nhiều như vậy hỏa linh toàn, lại phẩm chất đều cực giai. La Trần ngồi xổm người xuống tử, bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa hỏa linh toàn, loại này bậc ba quạng mỏ, U Tuyền căn bản không thèm để ý, cầm đối phương cũng sẽ không truy cứu, vừa vặn La Trần bản mệnh pháp bảo, còn kém một chút hỏa linh toàn, hiện tại ngu sao không cầm, đem so với trước vừa chui khó cầu, bây giờ lại có thể chọn lựa lựa. Quả thực có chút hoang đường, La Trần ngón tay, đột nhiên dừng lại, hắn nhặt lên một viên đỏ thẫm vô cùng hỏa linh toàn. Giơ lên con mắt trước, hai mắt linh quang nở rộ, nghi hoặc nhìn vật này, cái này xóa đỏ thẫm là cái gì? Loại nào đó sinh vật huyết dịch sao? Chương 647, ta có chút chờ mong ngươi tòa này hỗn nguyên đỉnh. Đỏ thẫm tựa như mã não đồng dạng hỏa linh toàn, an tĩnh nằm tại La Trần trên tay, trong đó một giọt như dòng máu đồng dạng chất lỏng, tại tinh thể bên trong chậm chậm lưu động, chợt nhìn, tựa như vật sống. Xem toàn thể xuống tới, không giống quạng mỏ tinh thể, ngược lại càng giống hổ phách, dạng này chất liệu, kỳ thật cũng không thích hợp dùng để luyện chế pháp bảo. Bởi vì bên trong ẩn chứa tạp chất, nhưng quỷ thần xui khiến, La Trần đem cái này viên hỏa linh toàn thu nhập túi bên trong. Kia là một loại gần như trực giác cảm thụ, đây là cái thứ tốt. La Trần khép lại cái dương, lại nhìn lướt qua cái này Thương Ngô Sơn bảo khố, lộn xộn, không có thứ tự, tùy ý bày ra, trong đó một chút bảo vật, dù là lấy La Trần kiến thức nguyên bác kiến thức đều không nhận ra lai lịch cụ thể, bất quá quá quý giá, La Trần vẫn là không dám cầm. U Tuyền đối với hắn tha thứ độ cực kỳ cao, nhưng đây chỉ là xây dựng ở mình không chạm đến nàng ranh giới cuối cùng tình huống dưới. Thật muốn cầm cái gì không nên cầm, đối phương truy cứu xuống tới, lẫn nhau trên mặt cũng khó nhìn. Từ bảo khố đi ra ngoài, La Trần tính toán trong nhẫn chứa đồ vật liệu, canh kim, đen trầm mộc, các loại một đám vật liệu sớm đã góp đủ nhiều năm. Bây giờ ngay cả hỏa linh toàn đều đầy đủ hết, luyện chế bản mệnh pháp bảo một chuyện rốt cục có thể đưa vào danh sách quan trọng, bất quá, bằng vào ta luyện khí thủ đoạn, thật muốn dựa theo thanh đan cốc cung cấp phương pháp, ít nhất phải vài chục năm mới có thể luyện chế ra cái pháp bảo hình thức ban đầu đến. Quá mức dài răng rặc, ta không chờ được, may mắn, dưới mắt liền có một cái đường tắt bày ở ta trước mặt. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, ra bảo khố, gạt một cái phương hướng, hướng độ chân điện sâu trong lòng đất đi đến, một đường hướng phía dưới, đường tắt tầng hầm 3 thời điểm, bước chân dừng một chút, La Trần hướng phía lối vào nhìn thoáng qua. Cuối cùng thở dài, đến cùng là không có bước vào, tầng này, giam giữ chính là Hạo Nhiên Tử bọn người, lấy mình bây giờ tình cảnh, như đi thấy bọn họ, kia quả thật xấu hổ, vì thế, không bằng không gặp, tiếp tục hướng xuống, cuối cùng đi đến phụ 4 tầng, mới tới nơi đây, một đôi như sấm đình đồng dạng ánh mắt, liền đâm thẳng đi qua, ánh mắt chủ nhân, là một vị dù là khoanh chân ngồi, đều chừng cao 3 mét cự nhân, trên thân, thỉnh thoảng tản ra màu bạc trắng hồ quang điện, lôi ngục thần bằng, nguyên anh trung kỳ cường đại tồn tại, nghe đồn có được cực kỳ thuần chính thượng cổ lôi bằng huyết mạch. Hắn ở nơi này bế quan, cũng là tiện thể trấn áp Thương Ngô Sơn ngục giam. La Trần trong lòng run lên, khom mình hành lễ nói, gặp qua lôi ngục đại nhân, lại tới, tín vật mang theo sao? Mang theo, La Trần lấy ra một cây thanh vũ, nguyên bản thần sắc nghiêm khắc lôi ngục thần bằng, nhìn thấy cái này thanh vũ, trên mặt toát ra nhu hòa chi sắc, đi vào đi, đừng đợi quá lâu, La Trần nhẹ gật đầu, vượt qua đối phương, hướng phía phụ 4 tầng u ám điện lao chậm rãi đi đến. Đi ngang qua đối phương thời điểm, La Trần trong lòng sợ hãi cảm giác không ngừng nhảy lên. Cái này lôi ngục thần bằng mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác. Ở xa U Tuyền, Hạc Thanh Tử bọn người phía trên, cho dù là lấy trước thấy qua Hàn Chiêm, Ngạo Khiếu, đều kém xa hắn. Hai năm này, cùng nơi đây vũ tộc không ngừng tiếp xúc, La Trần đối Thương Ngô Sơn hiểu rõ cũng càng phát ra xâm nhập. Làm Đông Hoang ít có bậc năm linh mạch, nghe đồn Thương Ngô Sơn ban sơ cũng không thuộc về Tê Hà Nguyên Quân. Chính là ngàn năm trước, Tê Hà Nguyên Quân vùng dậy lên về sau, từ một hóa thần cổ yêu nơi đó cưỡng ép cướp lại. Cướp lại về sau, Thương Ngô Sơn liền thành Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn bên trong Vũ Tộc Thánh Địa. Nhưng là, Thương Ngô Sơn cũng không phải là bất luận cái gì phi cầm đại yêu đều thu. Kia Tê Hà Nguyên Quân, tính cách cổ quái, ánh mắt nhất là cao, dù là thu người, cũng xưa nay không nhìn cảnh giới cao thấp, chỉ nhìn huyết mạch nồng độ. Càng là chân quý vật chủng, càng có cường đại huyết mạch phi cầm, nàng mới có thể thu làm môn hạ. Cái này cũng liền đưa đến Thương Ngô Sơn làm có thể so với nhân tộc thánh địa đồng dạng tồn tại, nhưng dưới trướng môn nhân số lượng lác đác không có mấy, số lượng tuy ít, chất lượng ngược lại không kém. Còn lại nguyên anh yêu tu La Trần chưa thấy qua, nhưng liền thấy Thanh Xương, U Tuyền, Lôi Ngục, không có chỗ nào mà không phải là chiến lược bạo dạp hạng người. Nói đến, nếu như ta trước kia có thể được một giọt Lôi Ngục thần bằng tinh huyết dùng để tu luyện thiên bằng biến, có phải hay không sức chiến đấu sẽ càng mạnh mấy phần. Đột ngột ý niệm toát ra, thoáng qua lại bị La Trần trong lòng kiếm chém tới. Hắn cười cười, độc thân cất bước tại u ám đường hành lang bên trong. Đột nhiên có ánh sáng sáng hiển hiện, là một vòng thanh quang. La Trần ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một ba tấc tiểu nhân bị khóa tại lao tù bên trong, từng đầu pháp lực dây xích xuyên qua hắn thân thể, mặc kệ không thể động đậy. Mà tại ba tấc tiểu nhân đối diện còn có một tôn vô thanh vô tức người tí hon màu đen. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, đổi lại lấy trước, La Trần chắc chắn kinh ngạc vô cùng, nhưng bây giờ sớm đã không thấy kinh ngạc. Tại La Trần nhìn chăm chú đồng thời, kia ba tấc tiểu nhân cũng chật vật mở mắt ra, nhìn sang, là La Trần tiểu hữu a. La Trần mục mang vẻ thương hại, nhẹ giọng hỏi tốt, Hàn tiền bối gần đây còn mạnh khỏe? Hàn Chiêm nhìn thoáng qua cấm chế trên người, lộ ra vẻ cười khổ, sợ là cũng không khá hơn chút nào a. La Trần thở dài, đối phương tình cảnh hiện tại đích thật là tất cả tù nhân bên trong thê thảm nhất một cái. Nhục thân bị đánh nổ, túi chữ vật, tỏa yêu tháp tất cả đều bị lấy đi, chỉ còn lại cái tính mệnh song tu khôi lỗi hóa thân giữ ở bên người. Mà U Tuyền bọn người không giết hắn nguyên anh, tự nhiên cũng rất đơn giản, đó chính là lấy ra làm luyện chế hóa hình đan vật phẩm tiêu hao. Nói cách khác, hiện tại Hàn Chiêm liền là một cái dự bị dược liệu mà thôi. Đã từng uy phong lẫm liệt, hưởng được vạn người ngưỡng mộ nguyên anh chân nhân, bây giờ lại biến thành dự bị dược liệu, đổi lại ai chỉ sợ tâm tình đều cảm thụ không được tốt cho lắm đi. Hàn Chiêm nhìn xem La Trần, ánh mắt hướng mặt trước nhìn lại, là đi tìm Thiên Giã Tử đạo hữu sao? Cần lấy thuốc. Hàn Chiêm hơi trầm mặc, hắn sở dĩ là dự bị dược liệu, nguyên nhân ngay tại ở hiện nay Thương Ngô Sơn sử dụng chủ tài chính là thần thể gồm nhiều mặt Thiên Giã Tử, chỉ là Thiên Giã Tử lại có thể trèo chống bao lâu đâu? Chờ Thiên Giã Tử triệt để bị hao hết sạch về sau, chỉ sợ liền sẽ đến phiên hắn đi. Thở dài, âm thanh yếu ớt vang lên, tiểu hữu, ngươi có biết hiện tại những chuyện ngươi làm chính là tội ác tày trời, đại nghịch bất đạo, nếu là bị nhân tộc cường giả biết, ngươi hạ tràng sẽ chỉ so ta thảm hại hơn trên nghìn lần vạn lần. Vãn bối, thân bất do kỷ a. La Trần thở dài một tiếng, cũng mất cùng Hàn Chiêm tiếp tục trò chuyện hào hứng, hướng phía đường hành lang tiếp tục đi về phía trước, nhìn qua cái kia cô đơn bóng lưng, Hàn Chiêm nguyên anh biến thành tiểu nhân, đôi mắt linh xảo đi lòng vòng, lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì, nhìn hắn bộ dáng, vậy mà cũng không có trước đó biểu hiện ra ngoài như kia thống khổ. Thiên Giã Tử tiền bối, quấy dày, hừ, cầm đi đi. An tĩnh điện lao bên trong, sắc mặt khó coi vô cùng Thiên Giã Tử, há mồm phun một cái, một giọt ẩn chứa khó có thể tưởng tượng pháp lực tinh huyết bay về phía La Trần. La Trần vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đem giọt tinh huyết này thu nhập trong đó. Cái này không chỉ có riêng là đơn giản tinh huyết đơn giản như vậy, bên trong còn ẩn chứa một tia nguyên anh bản nguyên, hóa hình đan luyện chế, cần chủ tài, liền là vật này. Đây không phải La Trần lần đầu tiên tới lấy tài liệu, mấy lần trước vẫn là U Tuyền tự mình dẫn hắn tới, cũng là U Tuyền tự mình thi triển thủ đoạn, để Thiên Giã Tử tiếp nhận lớn lao thống khổ về sau, mới cắt chém ra cái này một tia nguyên anh bản nguyên. Mấy lần về sau, Thiên Giã Tử bản nhân cũng không dãy dụa nữa, dứt khoát đến thời gian điểm liền chủ động từ trên thân cắt chém tốt tinh huyết chờ đợi La Trần tới. Lấy, hai người ở giữa, luôn luôn rất ít có giao lưu, thường thường đều là, lấy dược liệu liền trực tiếp tách ra, nhưng lần này, La Trần bước chân lại ngừng lại, làm sao còn chưa cút? Thiên Giã Tử trợn mắt nhìn chằm chằm La Trần, ngươi tên tiểu nhân này, không phải là muốn nhìn lão phu trò cười? La Trần lắc đầu, bình tĩnh nói, ta có thể hiểu được tiền bối thống khổ, tiền bối hẳn là không rõ ràng vãn bối tình cảnh sao? Thiên Giã Tử hừ lạnh một tiếng, có một số việc, có việc nên làm, có việc không nên làm, ngươi bất quá là tuân theo bản tâm lựa chọn, khuất phục yêu thú dâm uy mà thôi. La Trần cũng không tức giận, vẫn như cũ bình tĩnh, tiền bối không phải là không như thế. Không phải, vì sao không mỗi một lần đều bảo vệ chặt tâm thần, không cho nguyên anh chi lực tiết ra ngoài? Ta lại không phải người ngu, tội gì tra tấn chính mình? Tiền bối nói đúng, kia La Mỗ cũng không phải người ngu đi. Thiên Giã Tử sững sờ, sau đó cười gằn một tiếng, ngươi cùng ta quỷ biện những này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là muốn cho ta mỗi lần gặp ngươi thời điểm cho ngươi cái sắc mặt tốt? Biết đối phương trong lòng không dễ chịu, rốt cuộc Hàn Chiêm chỉ là tân tấn nguyên anh, không giống Thiên Giã Tử đã sớm hưởng thụ qua mấy trăm năm nguyên anh đãi ngộ, trong lòng đối phương chênh lệch mới là lớn nhất. Chương 648, ta có chút chờ mong ngươi tòa này Hỗn Nguyên Đỉnh. La Trần cũng không có vòng quanh, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, vãn bối muốn luyện chế một kiện đan đỉnh loại bản mệnh pháp bảo, bất quá thực lực khiếm khuyết, vì thế nghĩ xin tiền bối hỗ trợ. Rốt cuộc ngươi thế nhưng là Đông Hoang 36 vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy luyện khí tông sư, mạnh như Hồ Diên trước cũng vẻn vẹn học trò của ngươi một đệ tử mà thôi. Nếu có ngươi hỗ trợ, ta kia bản mệnh pháp bảo nhất định chí thiện đến đẹp, ngươi bản tính ngược lại là đánh cho vang, nghĩ luyện cái tốt đan đỉnh, sau đó tốt cho yêu tộc khăng khăng một mực bán mạng. Lời nói không cần phải nói khó nghe như vậy, bất quá là gian nan cầu sinh thôi. La Trần chuyện chuyển một cái, nhược tiền bối đáp ứng hỗ trợ, ta nhưng mời U Tuyền phó điện chủ ban thưởng linh dược, chữa trị ngươi nguyên anh trên tổn thương, để ngươi cảnh giới bảo trì không rơi xuống. Thiên Giã Tử đầu tiên là tâm thần khẽ động, sau đó nhướng mày, đây coi là cái gì? Đem ta ăn ngon uống sướng nuôi, sau đó cho ăn đến trắng trắng mập mập, cắt thịt của ta, uống máu của ta, cắt ta nguyên anh, đây là đem lão phu làm lợn thịt a. La Trần tiểu nhi, ngươi khinh người quá mức. Lời nói càng gấp, tới về sau, âm thanh tê lực giống ma âm rót vào tai, cũng liền đối phương không thể thôi động trong cơ thể pháp lực vượt qua kim đan kỳ. Không phải vẻn vẹn cái này vừa hô chi lực, liền có thể diệt sát La Trần. La Trần hơi biến sắc mặt, hắn hít sâu một hơi, duy thì tỉnh táo nói, giữ lại núi xanh tại, không sợ không củi đốt. Một năm trước, tam đại nhân tộc cường giả, tiến đánh thương Ngô Sơn động tĩnh, người lão hẳn là cảm giác một hai đi. Còn sống, bảo trì trạng thái còn sống, mới là trọng yếu nhất. Lần này, Thiên Giã Tử trầm mặc, La Trần cũng không thúc giục, chỉ bất quá trong tay thanh vũ lấp lóe ánh sáng nhạt. Mang ý nghĩa lần này thăm tù thời gian muốn tới, hy vọng tiền bối nghiêm túc suy nghĩ một hai, lần sau đến, ta sẽ dẫn trên Hỗn Nguyên Đỉnh luyện chế bản vẽ. La Trần nghiêm túc, ôm quyền hành lễ, thong dong thối lui ra khỏi nhà giam. Thiên Giã Tử cúi đầu, chưa có trở về lời nói của hắn, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ra thời điểm, La Trần cùng kia Lôi Ngục Thần Bằng lên tiếng chào, lần này đối phương không sao cả phản ứng hắn. La Trần cũng không thèm để ý, một đường đi lên trên đi, chỉ chốc lát sau, liền ra thiền điện, tại hắn dự định vòng qua chủ điện, lúc trở về, phía trước một thân ảnh thật vừa đúng lúc ngăn tại đường về bên trên. Ngươi muốn cho Thiên Giã Tử vì ngươi luyện chế bản mệnh pháp bảo. Là U Tuyền, La Trần biết, mình tại Thương Ngô Sơn bất luận cái gì tiểu động tác, kỳ thật đều giấu giếm bất quá đối phương, hắn cũng không có ý định che che lấp lấp, đương nhiên mở miệng nói, ta kia thượng thư nồi đồng, nói cho cùng bất quá là cuộc sống khác trước bản mệnh pháp bảo. Cùng ta tương tính không hợp, hơn nữa, còn là cái không trọn vẹn, lấy ra luyện chế bậc 2, bậc 3 đan dược, hoặc miễn cưỡng có thể dùng, nhưng nếu là lấy ra luyện chế bậc 4 hóa hình đan, hậu quả tất nhiên là lấy thất bại kết thúc. La Trần nghiêm sắc mặt, U Tuyền điện chủ, ngươi hẳn là cũng không muốn hóa hình đan luyện chế không ra đi. U Tuyền nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, hỏi ngược lại, còn lại hoàn chỉnh pháp bảo luyện đan khí cụ không được sao? Tay ta bên trong cũng có không ít, thậm chí có một kiện nửa chân khí luyện đan khí cụ. Ngươi đem luyện hóa về sau, hiệu quả hẳn là sẽ càng được rồi hơn. Đối với cái này, La Trần chậm rãi lắc đầu, mình mới là tốt nhất. U Tuyền có chút không tin tà, cánh vung lên, một cái màu xanh đan lô keng một tiếng, rơi trên mặt đất. Thanh Nguyên Đỉnh được từ Đông Hoang một vị tán tu nguyên anh kỳ luyện đan sư, hắn đã từng vì ta Thương Ngô Sơn luyện đan, đáng tiếc tiểu tâm tư quá nhiều, bị Tê Hà đại nhân tự tay đánh chết. Đỉnh này cấp bậc đã vượt qua pháp bảo thượng phẩm, khoảng cách chân khí cũng liền cách xa một bước, ngươi lại cầm đi thử xem. La Trần sững sờ, khi nghe thấy đan đỉnh danh tự thời điểm, kém chút không kịp phản ứng. Thanh Nguyên Đỉnh, đây không phải hắn từ Mễ Thúc Hoa đạt được kia phần Thanh Nguyên Tử đan đạo tường dài, bên trong ghi lại một cái pháp bảo đan đỉnh danh tự sao? Tại kia đan dài bên trong, Thanh Nguyên Tử nâng lên như hắn kết đan thành công, tương lai chọn Thanh Nguyên Đỉnh làm bản mệnh pháp bảo. Hiện tại, sẽ không đỉnh này chủ nhân, liền là cái kia Thanh Nguyên Tử a. Tán tu, nguyên anh kỳ, ai ra, người này đến cùng là có nhiều may mắn có thể tu hành đến cảnh giới như thế. Lại là như thế nào không may, thế mà bị Tê Hà Nguyên Quân tự tay đánh chết. Trong lòng suy nghĩ chập trùng ở giữa, La Trần đã mất ý suy đoán quá nhiều, trực tiếp đem Thanh Nguyên Đỉnh thu vào. Được thôi, người khăng khăng như thế, vậy ta liền thử một chút thôi, dù sao tổn thất cũng không phải ta tích xúc. La Trần lười nhác cãi lại, đề cái khai lò luyện đan thời gian, liền cáo từ trở về. Nửa tháng sau, xử lý tốt các loại tài liệu, La Trần tại độ chân điện bên trong khai lò luyện đan. Lần này không có còn lại cấp thấp phi cầm đứng ngoài quan sát, chỉ có Thanh Sương, U Tuyền cùng làm việc vặt Hạc Thanh Tử ba người ở đây. Nửa chân khí Thanh Nguyên Đỉnh rơi xuống đất, Khô Vinh Chân Hỏa chớp mắt đốt lên, La Trần cong ngón búng ra, bắt nguồn từ thiên giã tử tinh huyết cái thứ nhất đã rơi vào đan đỉnh bên trong. Sau đó chính là các loại phụ tài tăng thêm. Tại quá trình này bên trong, La Trần cổ tay không ngừng đảo ngược, ngón tay linh xảo tung bay, tựa như thêu hoa đồng dạng, đánh ra từng đạo đan thuật pháp quyết. Trong đỉnh dược liệu, tại hắn điều khiển dưới, bắt đầu chậm rãi rèn luyện, chiết xuất, dung hợp. U Tuyền mang theo khẩn trương nhìn xem một màn này. Tê Hà Nguyên Quân không quan tâm Thương Ngô Sơn thánh địa phát triển. Thanh Sương chỉ lo người tu hành, nhưng nàng không được, độ chân điện cường giả thực sự quá ít, xa xa không xứng với một cái hóa thần thánh địa tiêu chuẩn. Nếu như có thể luyện ra hóa hình đan, nàng liền có thể từ yêu thú cấp 3 bên trong chọn lựa người kế tục, tiến hành bồi dưỡng, đợi một thời gian, nhất định có thể nuôi dưỡng được số lượng đông đảo nguyên anh cấp bậc yêu tu. Đến lúc đó, Thương Ngô Sơn phát triển lớn mạnh, Tê Hà Nguyên Quân nghĩ đến sẽ rất thích, nàng kỳ thật bản nhân cũng hiểu một chút luyện đan thuật, nhưng chỉ vẻn vẹn cực hạn tại nhập môn giai đoạn, đạo này, quá xem thiên phú cùng thực dữ, U Tuyền căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi lần lượt luyện đan, tăng lên độ thuần thục, mà nguyên anh kỳ nhân tộc luyện đan sư lại không tốt trưởng khống, La Trần là nàng cảm nhận bên trong người thích hợp nhất, hy vọng hắn đừng làm yêu thiêu thân. Ngay tại U Tuyền trong lòng lẩm bẩm thời điểm, thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt, 5 ngày công phu liền chảy xuôi mà qua. Độ chân điện bên trong, đột nhiên hiển hiện một cỗ mùi khét lẹt, U Tuyền sắc mặt biến hóa, cái này thất bại rồi. Nàng quan sát cực kỳ là tỉ mỉ, từ đầu tới đuôi, La Trần đều không có dở trò gian, mà là nghiêm túc tại luyện đan, lấy nàng không nhiều đan đạo kiến thức, có thể rõ ràng xem xét đến, mỗi một lần đan thuật thi triển, La Trần đều làm được cực hạn, cứ như vậy, còn có thể thất bại. Nàng có chút không thể tiếp nhận, La Trần tuy có một ít đáng tiếc, nhưng tâm tính rất là bình thản, thất bại là ứng hữu chi lý, nào có một lần liền có thể thành công. Hắn đánh ra một đạo pháp lực, Thanh Nguyên đỉnh bên trong lập tức bay ra một đoàn đen kịt chất lỏng. Bắt vào tay bên trong, La Trần tỉ mỉ quan sát phân tích ra, nửa ngày, cấp ra thất bại nguyên nhân, nguyên anh chi lực quá mức cường đại, dù là chỉ có một tia, ta cũng rất khó nắm giữ, nhất là còn phải bảo đảm cỗ lực lượng này bản tính không mất, liền càng thêm gian nan. Mà lại, cái này Thanh Nguyên đỉnh cấp bậc quá cao, lại là mộc hệ pháp bảo, cùng ta tương tính không hợp, lớn thời gian nửa tháng, ta cực kỳ quen thuộc đến. Mặt khác, dược liệu xử lý bên trên, từng cái nguyên nhân nói ra, để U Tuyền sắc mặt càng phát ra khó coi, vòng quanh Thanh Nguyên đỉnh bay hai vòng, cuối cùng U Tuyền hai chân rơi vào cự đỉnh biên giới. Nói cho cùng, ngươi chính là muốn mượn ta Thương Ngô Sơn chi lực, vì ngươi luyện chế bản mệnh pháp bảo đúng không? Tại đối phương nhìn thẳng dưới, La Trần kiên định gật đầu, muốn vượt cấp luyện chế bậc 4 đan dược, ta nhất định phải có một tôn thuộc về mình bản mệnh đan đỉnh. Mong rằng điện chủ thanh toán. U Tuyền gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, ngươi nói tương tính không hợp, nhưng ngươi nói cái kia Hỗn Nguyên đỉnh chính là ngũ hành pháp bảo, ngươi bây giờ chủ tu hỏa hệ, lại hợp sao? La Trần bật cười lớn, điện chủ đại nhân hẳn là so ta rõ ràng hơn, ta kim đan trên bản chất vẫn là ngũ hành kim đan nội tình. Hiện tại tu luyện bất quá là mượn giả tu chân, giả hòa hệ thiên linh căn tới tu hành mà thôi, phù hợp nhất ta bản mệnh pháp bảo vẫn là ngũ hành đều toàn, thiên hoàng niết bàn kinh liền là như thế biến thái. Tại không thay đổi kim đan bản chất tình huống dưới, mô phỏng ra đơn nhất hỏa hệ thiên linh căn, từ đó mấy lần mười mấy lần tăng lên tốc độ tu luyện, làm cho ra phần này công pháp. U Tuyền nàng xác thực so với ai khác đều rõ ràng. Trầm mặc là thời khắc này chủ đề, cuối cùng vẫn là một đạo thanh lãnh giọng nữ phá vỡ phần này xấu hổ. Tả hữu bất quá là bản mệnh pháp bảo mà thôi, U Tuyền ngươi liền đồng ý hắn đi. U Tuyền hít sâu một hơi, hừ lạnh nói, phiền phức. La Trần thấy thế, không khỏi lộ ra nét mừng, như thế, cảm ơn Thanh Xương đại nhân, U Tuyền điện chủ thanh toàn. Phiền phức, hoàn toàn chính xác cực kỳ phiền phức, mời thiên giã tử hỗ trợ luyện chế pháp bảo, liền mang ý nghĩa muốn khôi phục đối phương nhất định thực lực. Kể từ đó, biến số liền sẽ rất nhiều, bất quá hóa hình đan, chính là U Tuyền kế hoạch bên trong quan trọng nhất, bây giờ có thời cơ, khẳng định là không nguyện ý từ bỏ. Vì thế, nàng đành phải mời được Thanh Xương, giúp nàng giám thị thiên giã tử, nhà giam bên trong. Thiên giã tử tại La Trần cùng Thanh Xương nhìn chăm chú. Trầm mặc nhận lấy Hỗn Nguyên đỉnh bản vẽ, đơn giản nhìn thoáng qua, âm thanh lạnh lùng nói, không cần nhìn, cái này Hỗn Nguyên đỉnh lão phu luyện chế qua, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vật liệu là được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía La Trần, các ngươi đáp ứng đồ vật. Thanh Xương tay phất một cái bình thuốc rơi xuống thiên giã tử trước người trên mặt đất. Thiên giã tử trầm mặc nhặt lên, La Trần, bọn họ đối ngươi thật là tốt a. La Trần giống như là nghe không được hắn trong lời nói mỉa mai chi ý. Bắt đầu từ trong nhẫn chứa đồ móc đồ vật, cơ sở nhất bậc 1, bậc 2 quạng mỏ, sau đó là canh kim, đen trầm mộc, hàn tủy, hỏa linh toàn, ngược dòng bùn chờ ngũ đại bậc 3 chủ tài, số lượng rất nhiều, mỗi một loại cơ hồ đều tại 10 phần trở lên. Thiên giã tử hơi kiểm tra một phen, lộ ra vẻ hài lòng, ngươi ngược lại là chuẩn bị cực kỳ sung túc a. La Trần khẽ mỉm cười, đương nhiên, liên quan đến bản mệnh pháp bảo, há có thể thiếu thốn. Ta chỗ này, còn có một số nhưng thêm vào đồ tốt, cũng xin tiền bối kiểm tra một hai. Một cái dương lớn thông huyền thiên tinh. Thiên Giã Tử hơi kinh ngạc, số lượng nhiều như vậy, có thể so với một cái kim đan tông môn tất cả tích xúc. Một cái hàn băng bình ngọc, Thiên Giã Tử mở ra ngửi ngửi, lông mày nhíu lại, bậc bốn băng phách hàn tùy, từ băng bảo nơi đó làm tới. La Trần nhẹ gật đầu, sau đó tại hai người nhìn chăm chú, thận trọng từ tích lôi bảo giới bên trong, lấy ra một đóa mô phỏng Phật Sơn Hoa Sơn Trà đồng dạng thuần trắng đóa hoa. Xuất hiện trong nháy mắt, u ám nhà giam bên trong, lập tức hiển hiện từng vệt tinh thuần vô cùng lôi điện chi lực. Điện đi lôi xà, dương nanh múa vuốt, Thiên Giã Tử thần sắc khẽ biến, thanh xương cũng lộ ra ý động chi sắc. Không chỉ có như thế, đường hành lang bên trong truyền đến một cỗ cường hoành khí tức. Lôi Ngục Thần Bằng đột ngột xuất hiện ở La Trần bên người, hai mắt sáng rực nhìn xem kia đóa hoa màu trắng, ngàn năm lôi anh. Thiên Giã Tử liếc qua Lôi Ngục Thần Bằng, sau đó nhìn về phía La Trần, vuốt vuốt sợi râu nói, ta có chút chờ mong ngươi tòa này Hỗn Nguyên đỉnh. Chương 649, Hỗn Nguyên như một, đỉnh thành thượng phẩm, tinh thông kỹ nghệ người, tất thành tâm vậy. Thông tục rằng, phàm là có thể tại nào đó một hạng kỹ nghệ bên trên đạt tới khai tông lập phái cấp độ người, hẳn là xuất phát từ nội tâm yêu thích, dù là lúc đầu học tập cái này kỹ nghệ, chỉ là vì mưu sinh hay là cái khác, nhưng theo càng ngày càng tay quen, đối với nhà mình cái này kỹ nghệ vẫn là sẽ phát ra từ nội tâm thiên vị. La Trần là như thế, Mẫn Long Vũ là như thế, Hồ Diên trước cũng là như thế, hưởng thụ mấy trăm năm nguyên anh đãi ngộ Thiên Giã Tử. Bản nhân càng là như vậy, cho dù trước đó có lại nhiều không chịu nổi, lớn hơn nữa tâm lý chênh lệch, nhưng tại chân chính bắt đầu luyện khí thời điểm, toàn bộ người thần thái cũng thay đổi. Trang nghiêm mà trang nghiêm, thật giống như đang tiến hành một kiện với hắn mà nói cực kỳ thần thánh sự tình đồng dạng. La Trần dĩ vãng đã từng tự mình quan sát qua đoàn phong luyện khí, hoa văn phong phú, công cụ phức tạp, các loại bí thuật bí dược đều hướng thượng xứ, nhưng Thiên Giã Tử luyện khí mới nhìn lại thường thường không có gì lạ. Từ thấp nhất giai huyền thiết, mực trì, đồng tinh, đến bậc hai lưu sa tinh kim, huyền la kim, từ thấp đến cao đâu vào đấy, từ từ nói đến, thủ pháp nhìn như cực kỳ phổ thông bình thường. Bất quá là dùng hắn bản mệnh chân hỏa, chậm rãi nung khô, rèn luyện tạp chất, điều chỉnh đến nhất định trạng thái dự bị mà thôi, nhưng chính là những này nhìn như phổ thông bình thường thao tác bên trong, càng phát ra có thể thấy đối phương luyện khí thuật bất phàm. Kia mềm lôi cát, thế nhưng là bậc ba quạng mỏ, tên dù mang mềm, kỳ thực cứng rắn vô cùng, cần đặc thù linh thú nước tiểu mới có thể xử lý. Mà ở Thiên Giã Tử trong tay, liền nhanh như vậy nhanh xử lý tốt. La Trần lấy trước cũng nghe Đoàn Phong cùng Bách Luyện Núi Công Tôn Càn xử lý mềm lôi cát, thường thường đều cực kỳ phức tạp dườm ra, Thiên Giã Tử dễ dàng như thế liền xử lý tốt, quả thực làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là một đời luyện khí tông sư a. Tại La Trần cảm khái bên trong, Thiên Giã Tử giai đoạn trước xử lý công việc tiến hành đâu vào đấy, thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt nửa tháng liền đi qua. Tiếp xuống phải xử lý ngũ đại chủ tài, đầu tiên liền là canh kim. Thiên Giã Tử nói một tiếng, bản nguyên chân hỏa vờn quanh tại lớn chừng quả đấm canh kim khoáng thạch bên trên. Ngũ hành chủ tài thì lại lấy ngũ hành tương khắc biện pháp tiến hành xử lý, cuối cùng lại lấy ngũ hành tương sinh lý niệm đem nó từng cái dung hợp, kể từ đó mới có thể thành tựu cơ sở nhất Hỗn Nguyên chi ý. Xử lý đến một nửa, Thiên Giã Tử bỗng nhiên tay ném đi, còn lại chính ngươi đến. La Trần sửng sốt một chút, vội vàng dùng pháp lực ngăn chặn khối kia xử lý đến một nửa canh kim, thi triển Khô Vinh chân hỏa đem nó chậm rãi nung khô. Thiên Giã Tử một bên lấy ra đen trầm mộc, vừa nói, bản mệnh luyện chế pháp bảo quá trình bên trong, nếu có chủ nhân tại một bên cộng đồng luyện chế, đối với đến tiếp sau tế luyện có lợi ích to lớn. Nhiều, ta liền không nói, ngươi về sau tự sẽ cảm nhận được. La Trần ừ một tiếng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đen trầm mộc về sau là hàn tủy, ngay sau đó là hỏa linh toàn, ngược dòng bùn không cần quá nhiều xử lý, bởi vì cái đồ chơi này bản thân liền là ai lao sơn xử lý qua mới lấy ra bán. Xem như thành phẩm, hỏa linh toàn xử lý, đối với Thiên Giã Tử tới nói cũng không thể coi là việc khó gì. Nhưng ngay tại 10 ngày sau, hắn kinh ngạc nhìn về phía trong tay một khối đỏ thẫm kim cương. Kỳ quá thay, kỳ quá thay, La Trần hiếu kỳ nhìn sang, đúng là hắn trước đó từ Thương Ngô Sơn bảo khố bên trong đạt được viên kia đỏ thẫm hỏa linh toàn. Nội bộ ẩn chứa một giọt không biết là sinh vật gì huyết dịch chất lỏng. Tiền bối, thế nào, là khối này hỏa linh toàn phẩm chất không được sao? Thiên Giã Tử lắc đầu, trong mắt có chút mê hoặc, đây cũng không phải, khối này hỏa linh toàn phẩm chất kỳ diệu, chính là ta nhiều năm thấy bên trong tốt nhất một khối. Ta kỳ quái là, cái này nói như thế nào đây? Hắn càng nghĩ, trong mắt mê hoặc càng sâu, nhưng tay nắm lấy kia hỏa linh toàn lại chăm chú không thả. Là cảm giác gì đâu? Vì sao ta bắt không được vừa rồi toát ra kia một tia linh quang? Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Thì thào âm thanh, từ hắn trong miệng không ngừng phát ra, tới về sau, gần như gầm nhẹ, trong mắt thậm chí lộ ra một tia điên cuồng chi sắc. La Trần có chút luống cuống, tiền bối, thực sự không được, không muốn khối này hỏa linh toàn, dùng cái khác a, Không, Thiên Giã Tử đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ẩn hàm tơ máu, há có thể không cần, ta có thể cảm nhận được khối này hỏa linh toàn nếu như gia nhập vào pháp bảo bên trong. Sẽ đưa đến khó có thể tưởng tượng hiệu quả, nhưng là, kia rốt cuộc là cái gì a? Vì cái gì ta liền rốt cuộc không cảm giác được, một cỗ pháp lực từ hắn trên người không ngừng toát ra. Bắt đầu ra bên ngoài chút xuống, đây rõ ràng là có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, là Trần Hãi Nhiên, giọt máu kia đến cùng là cái gì, vậy mà để Nguyên Anh chân nhân cũng nhịn không được tâm thần. Khống chế không nổi cảnh giới của mình, sau một khắc, giọng nói lạnh lùng truyền tới, tỉnh táo, tới tương đối, là một đạo tiêm tiêm làm chỉ, cách không điểm vào Thiên Giã Tử mi tâm phía trên, sau đó, một cái tay tiếp nhận khối kia hỏa linh toàn, tiện tay một vòng, lập tức, khí tức ngăn cách tại bên ngoài, Thiên Giã Tử bình tĩnh lại, hô, hô, hô, lão giả thở hồng hộc, hơi có chút sợ hãi nhìn về phía khối kia hỏa linh toàn. Hắn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía người đến, Thanh Sương, ngươi có biết giọt máu kia tồn tại? Không biết, Thanh Sương nhàn nhạt trả lời một câu, trở tay đem hỏa linh toàn ném vào cho Thiên Giã Tử. Thật tốt luyện khí, đừng nghĩ cái khác, Thiên Giã Tử cúi đầu, thâm tình nhìn chăm chú lên bị không gian chi lực ngăn cách hỏa linh toàn. Lộ ra một tia tiếc nuối, hắn biết, mình có lẽ bỏ qua đời này lớn nhất cơ duyên này, không phải giọt máu kia, mà là trước đó kia tối tăm bên trong chợt lóe lên linh quang. Bởi vì lần này ngắt lời, Thiên Giã Tử cảm xúc trở nên có chút sa sút, đến tiếp sau vật liệu dung hợp công việc cũng đánh không lên cái gì tinh thần, thẳng đến tại đem kia viên hỏa linh toàn, cũng dung nhập tự thân mang theo đại lô về sau, hắn mới hoàn toàn bỏ đi trước đó vài ngày sa sút. Có một số việc, đi qua liền đi qua, cùng truy mãnh tác, cũng bất quá là tự tìm buồn dầu mà thôi, La Trần ở yên nhẹ gật đầu, đối với cái này rất tán thành, Thiên Giã Tử nhìn về phía Thanh Sương, có thể hay không đem ta bản mệnh pháp bảo phong lôi chùy. Tạm thời trả ta luyện khí cần phải vật này, Thanh Sương nhẹ gật đầu, nàng cũng không sợ đối phương náo cái gì yêu thiêu thân. Chưa nói đối phương trong cơ thể nhưng vẫn bị hạ cấm chế. Dù là Thiên Giã Tử trước đó trạng thái đỉnh cao nhất, đều không phải nàng địch, huống chi hiện tại, phong lôi chùy vào tay, Thiên Giã Tử từ La Trần lấy ra kia một nhóm lớn thông huyền thiên tinh bắt đầu vào tay. Một chùy, bí mật mang theo phong lôi chi lực, trực tiếp đập vào chân quý thông huyền thiên tinh bên trên. Thông huyền thiên tinh chính là thường thấy nhất thiên tài, hiệu dụng rất nhiều, thông khí, dung vật, nạp linh, hóa ô, có thể đem các loại thuộc tính không đồng nhất vật liệu dung hợp đến cùng một chỗ. Thậm chí còn có một tia trưởng thành tính, phàm là tu sĩ kim đan rèn đúc bản mệnh pháp bảo, đều sẽ sử dụng vật này. Đây là cơ sở nhất, cũng là tối ắt không thể thiếu một loại tài liệu chính. Nói đến chỗ này, Thiên Giã Tử mắt lộ ra vẻ hài lòng, ngươi chuẩn bị cực kỳ sung túc, luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo số lượng dư xài, đáng tiếc duy nhất chính là thiếu địa bảo. La Trần bất đắc dĩ, mặt chữ trên ý nghĩa thiên tài địa bảo, lại nơi nào tốt cầu được a? Liền cái này một nhóm vật liệu, đã là nghiên cứu kỹ người khác, chính là đến La Thiên Tông tất cả lực lượng, mới miễn cưỡng tu tập được, nếu như, người có thể làm đến một khối tức nhưỡng tăng thêm đi vào. Vậy liền quá hoàn mỹ, tức nhưỡng, La Trần kinh ngạc, Thiên Giã Tử một bên đạp nát thông huyền thiên tinh, đem bột phấn đầu nhập hừng hực liệt hỏa bọc vào đại lô bên trong. Một bên gật đầu, đúng, kia là cực kỳ chân quý một loại vật liệu, được vinh dự đại địa chi mẫu, giống ngươi sử dụng ngược dòng bùn, tìm căn nguyên ngược dòng nguyên lời nói. Bất quá là tức nhưỡng đời đời con cháu mà thôi. Tức nhưỡng, La Trần nhớ kỹ cái tên này, về sau nếu có thời cơ gặp gỡ, nhất định phải đoạt tới tay. Tốt, tiếp xuống liền là pháp bảo phôi thai thành hình thời kỳ mấu chốt. Trong vòng 3 tháng chớ để người quấy rầy ta. La Trần không hiểu, ta chuẩn bị ngàn năm lôi anh, cùng băng phách hàn tủy những vật này không thêm đi vào sao? Thiên Giã Tử cười ha ha, Hỗn Nguyên đại trận đều không khắc họa bên trên, có thể nào tăng thêm những này ngoại vật, chờ xem. La Trần hiểu rõ, tạm thời cáo lui ra ngoài, 3 tháng mà thôi. Hắn chờ đến lên, động phủ bên trong, La Trần nghiêm túc nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính, cảnh giới, kim đan tầng 280/100, khoảng cách đột phá kim đan 3 tầng, chỉ còn lại 20% thanh tiến độ, dựa theo hiện tại tu hành tốc độ, theo hắn tính ra nhiều nhất còn chỉ cần nửa năm, liền có thể công thành viên mãn, đây là không đập đan dược, thuần túy dựa vào tự thân khổ tu tình huống dưới, bậc 3 cực phẩm linh địa, thiên hoàng niết bàn kinh, hai người điệt ra phía dưới, tạo thành tốc độ tu luyện. Sợ là giới này thiên linh căn tu sĩ đều thúc ngựa không kịp. Ta La Trần đời này còn chưa từng như này hưởng thụ qua. Trong chốc lát, La Trần đều có chút trầm mê tại loại này không để ý tới tục sự, chỉ cần toàn tâm tu luyện hoàn cảnh bên trong. Nhưng hắn biết rõ, đây bất quá là ưu tuyền cho hắn cái này công cụ người mở ra cao đãi ngộ mà thôi. Cùng là công cụ người, Thiên Giã Tử liền không đãi ngộ như vậy, truy cứu phân biệt, bất quá là bởi vì đối phương không tốt điều khiển, mà bản thân hắn thực lực nhỏ yếu, tốt hơn điều khiển một chút. Nghĩ như kia nhiều làm cái gì? Dù là đời này thật dự định tại yêu tộc bên này phát triển, vậy cũng muốn làm người trên người, tự thân tu vi khẳng định không thể rơi xuống. La Trần tự giễu một tiếng, đã vận hành lên Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, chỉ một thoáng, Động phủ bên trong linh khí mãnh liệt mà tới, vừa mới nhập thể, liền bị hừng hực khô vinh chân hỏa bao khỏa luyện hóa. Trong bất chi bất giác, La Trần tâm thái đã có rất lớn chuyển biến, từ ban sơ kháng cự, đến trước đó thích ứng tiếp nhận, sau đó tại Thiên Giã Tử, Hàn Chiêm đám người ngôn ngữ dưới, triệt để minh bạch tình cảnh của hắn. Hiện tại, hắn thậm chí đã làm tốt tại yêu tộc bên này tính toán lâu dài chuẩn bị. Tu hành, nghiên cứu hóa hình đan đan phương, luyện chế đế lưu tương, 3 tháng thời gian, chớp mắt liền qua, quá trình này bên trong, La Trần thỉnh thoảng đi hướng địa lao chỗ sâu thăm hỏi Thiên Giã Tử. Đối phương không nhúc nhích, tâm thần tất cả đều tập trung tại tôn này luyện khí chuyên dụng đại lô bên trong. Thu nhỏ hình thể phong lôi chùy, tại đại lô bên trong, không ngừng gõ gõ đập đập, sau 3 tháng, La Trần lại đến, cùng đi còn có Thanh Xương. Thiên Giã Tử đối với hai người nhẹ gật đầu, sau đó nắp lò xốc lên, một tôn ba chân hai tay tiểu đỉnh, nương theo lấy mơ mộng linh quang lơ lửng mà ra, tròn trịa bụng, tựa như có thể bao dung thiên địa vạn vật đồng dạng. Thấy một màn này, Thiên Giã Tử hài lòng vô cùng, phôi không sai, đằng sau khắc lên trận pháp, lại đem tài liệu khác thêm vào, coi như thành công, hắn nói đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng một bước này, trên thực tế là một bước khó khăn nhất, Thiên Giã Tử chợt nói, dĩ vãng ta luyện khí, bình thường đều có trong tông trận pháp đại sư phụ trợ. Các ngươi hiểu trận pháp sao? La Trần trợn tròn mắt, hắn hiểu, nhưng chỉ giới hạn trong nhập môn cấp độ tới, những năm này, cũng thỉnh thoảng ta một chút nhập môn ngũ hành trận pháp. Nhưng làm sao cũng chưa nói tới trận pháp đại sư, Thanh Xương cũng nhíu nhíu mày, ta không thông trận pháp, Thiên Giã Tử ồ một tiếng, tùy ý nói, đã như vậy, không bằng mời Hàn Chiêm đạo hữu tới hỗ trợ đi. Hàn Chiêm, đúng, hắn cùng ta thiên phàm thành quan hệ cực sâu, mặc kệ là kiếm trận của hắn khôi lỗi, còn là hắn cỗ kia nguyên anh kỳ khôi lỗi hóa thân. Đều là lão phu vì hắn luyện chế, bản thân hắn cũng tinh thông trận pháp, chính thích hợp đánh cho ta ra tay. La Trần gặp khó khăn, vô ý thức nhìn về phía Thanh Xương, nữ tử đôi mi thanh tú cau lại, sau đó lấy tay một chiêu, sau một khắc, một cái ba tấc tiểu nhân liền xuất hiện ở nhà giam bên trong. Mới tới nơi đây, Hàn Chiêm người còn có chút mờ mịt, nhưng nghe đến yêu cầu về sau, liền hiểu rõ nhẹ gật đầu. Thiên Giã Tử đối La Trần trừng mắt nhìn, tiểu bối, người bản mệnh pháp bảo thế nhưng là hai đại nguyên anh chân nhân. Tự tay vì ngươi luyện chế, về sau cũng đừng làm cho bảo vật này bị long đong a. Trước luyện ra rồi nói sau, lời tuy như thế, nhưng La Trần trong mắt chờ mong, lại là không làm được giả. Sau đó, tại Thiên Giã Tử cùng Hàn Chiêm hai người liên thủ, Hỗn Nguyên Đỉnh cần có trận pháp, bắt đầu thận trọng bố trí ở phía trên, quá trình dài đằng đẵng, tốc độ lại rất nhanh, cơ sở nhất như ý trận, sau đó ngũ hành tương sinh chi trận, có khác tụ linh, quẩn linh, cố linh tam đại linh trận, từng cái trận pháp xuống tới, phức tạp vô cùng, tới cuối cùng, Thiên Giã Tử cùng Hàn Chiêm liếc nhau, nghịch, đại trận, đột nhiên nghịch chuyển, ngũ hành tương sinh chuyển tương khắc, sau đó tại tam đại linh trận phía dưới, lại thành Hỗn Nguyên chi ý. Thanh Xương tại một bên chuyên tâm nhìn xem, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, gặp La Trần có chút mê mang, nàng nói khẽ, luyện khí cũng có thể cho rằng tu hành một bộ phận. Ta tuy là người đứng xem, nhưng cũng có thể nhìn ra bộ phận tu hành lý niệm ở bên trong. Ngũ khí phân tán, lại ngũ khí triều nguyên, ba linh tụ họp, chính là tam hoa tụ đỉnh, đây rõ ràng liền là một bộ chiếu cố tu hành pháp môn. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ không ra, luyện khí nhất đạo, cũng có loại này huyền bí, là, hắn dĩ vãng luyện đan thời điểm. Cũng thường xuyên sẽ có tương tự cảm ngộ được, cũng nhưng vào lúc này, Thiên Giã Tử chợt thần sắc đại biến, không thích hợp, giọt máu kia, một cỗ lực lượng quỷ dị, từ ba chân hai tay tiểu đỉnh bên trong chậm chậm tràn ra. Theo cỗ lực lượng này khuếch tán, nguyên bản thành hình phôi thai, lại có hòa tan chi ý, phía trên lúc đầu tuyên khắc tốt lắm trận pháp, cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, La Trần sốt ruột nói, ra cái gì chỗ sơ suất sao? Thiên Giã Tử tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên nghĩ thông suốt hết thảy, vật liệu đem người trước đó thu thập tốt tất cả vật liệu dựa theo cùng so số định mức lấy ra. Tốc độ, La Trần nghe vậy, lập tức làm theo, chỉ một thoáng, trống trải trong nhà giam, xuất hiện từng kiện vật liệu, mà lần này, Thiên Giã Tử căn bản không kịp xét trước xử lý, trực tiếp đem nó nhìn về phía phiêu phù ở trên lò trống không Hỗn Nguyên Đỉnh. Một phần, hai phần, ba phần, tới về sau, La Trần túi chữ vật, cơ hồ liền muốn thấy đáy, Thiên Giã Tử thần sắc lộ ra đã điên cuồng, lại thần sắc hưng phấn, không đủ, còn chưa đủ. Băng phách hàn tủy, đến, ngàn năm lôi anh, đến, còn có nhiều sao, phổ thông lôi anh cũng được, còn chưa đủ a. La Trần cắn răng, không để ý những người khác ánh mắt kinh ngạc, liên tiếp từ trong túi chữ vật, lại lấy ra hai đóa ngàn năm lôi anh, kể từ đó, ba đóa ngàn năm lôi anh ra trì dưới, trong lô chấn động cuối cùng chậm lại, Thiên Giã Tử thấy thế, mấp máy môi khô ráo, đều đến một bước này, ta cũng muốn biết bảo vật này đến tột cùng có thể đạt đến mức nào. Đang khi nói chuyện, vỗ chữ vật giới, lập tức một cỗ u phong xuất hiện tại hắn trong tay. La Trần nheo mắt, bèo gấm u phong, cái này không phải liền là đệ ngũ kỳ am hiểu nhất môn kia sát chiêu sao? Bất quá, trên tay đối phương chỉ có hai sợi, nhưng thiên giã tử hiện tại lấy ra thế nhưng là trọn vẹn một cỗ a. Phân hóa xuống tới, chí ít có 10 sợi nhiều, như thế để thiên giã tử phá phí, theo bèo tấm u phong rơi vào trong đó, lập tức hỏa lò bên trong, phong lôi mãnh liệt, ngũ sắc quang hoa không ngừng nở rộ, phía dưới hừng hực liệt hỏa, không ngừng thiêu đốt, phía trên băng phách hàn tủy ép khô lấy tất cả hàn khí tinh hoa. Trong lúc mơ hồ, một vòng huyết sắc hoàn toàn biến mất tại tiểu đỉnh có ba chân bên trong. Nhưng là, thiên giã tử tựa hồ còn không vừa lòng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sáng rực ánh mắt nhìn về phía Thanh Xương, còn xin đạo hữu ra tay một trợ. Thanh Xương không hiểu, vì sao muốn trợ? Thiên giã tử sầu thảm nói, lão phu tương lai hạ tràng, chư vị lòng dạ biết rõ, hiện tại đã không cầu gì khác, chỉ muốn tại lúc còn sống, lưu lại một kiện đắc ý tác phẩm, tôn này Hỗn Nguyên Đỉnh, bởi vì giọt máu kia quỷ dị nguyên nhân, thu nạp rất nhiều không có luyện hóa xử lý qua nguyên vật liệu, dẫn đến tạp chất quá nhiều, uy năng có thừa, thuần túy không đủ, vì thế, ta hy vọng đạo hữu dùng ngươi kia lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực, vì đó nhiễm một tia, như thế, nhưng cho Hỗn Nguyên chân vạc đủ dung hợp không gian, lấy không gian, đổi không gian. Thanh Xương như cũ có chút chần chờ, La Trần cắn răng, từ chữ vật giới bên trong lại lấy ra hai đóa ngàn năm lôi anh. Còn xin Thanh Xương đại nhân, giúp tại hạ một thanh. Thanh Xương lông mày nhíu lại, liếc qua La Trần trên ngón tay mang theo chữ vật giới. Vùng tay áo một cái, hai đóa lôi anh vào tay, nói đi, muốn ta như thế nào tương trợ. Thiên giã tử thần sắc cực kỳ vui mừng, tỉ mỉ muốn cầu từng cái nói tới. Thanh Xương nghe được cực kỳ tỉ mỉ, tại nghiêm túc chủ tính một phen về sau, bắt đầu dựa theo thiên giã tử yêu cầu, hướng trong lô tiểu đỉnh đánh vào từng đạo yêu lực, mỗi một lần yêu lực rót vào, nào giống như là ăn nhiều chướng bụng tiểu đỉnh, thân thể đều sẽ thu nhỏ một bộ phận, dần dần, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng áp xúc tại khoảng 3 tấc lớn nhỏ. Tại quá trình này bên trong, thiên giã tử cùng Hàn Chiêm cũng tại đồng thời không ngừng phục khắc trước đó trận pháp, để hắn triệt để điêu khắc ở thân đỉnh trong ngoài. Thời gian không biết đi qua bao lâu, chợt có một ngày, keng, một tiếng kêu khẽ vang vọng Thương Ngô Sơn, tam đại nguyên anh tu sĩ cùng nhau thu tay lại, một tôn mới tinh ngũ thải tiểu đỉnh tung bay tại nhà giam trên không bên trong, bốn phương tám hướng linh khí hướng hắn vọt tới, chỉnh thể tản ra một cỗ đói khát hương vị. La Trần nhìn kỹ lại thân đỉnh trên đường cong răng khắp nơi lẫn nhau phác họa, phía dưới lại có mấy phần không hiểu đạo vận, dù chưa gặp cái gì hoa điểu trùng ngư sông núi khe rãnh, nhưng bởi vì kia không hiểu đạo vận, để người thấy một lần đỉnh kia, trong lòng liền sinh ra bất phàm chi ý. Hỗn Nguyên như một đỉnh thành thượng phẩm, ha ha ha, không hổ là lão phu, không hổ là lão phu a. Địa lao bên trong, thiên giã tử phát ra buông thả tiếng cười, cười cười khóe mắt lại có nước mắt chảy xuống. Chúc mừng tiền bối, đa tạ tiền bối. La Trần rất cung kính thi lễ một cái, ngôn từ khẩn thiết phát ra từ thực tình. Thiên giã tử vung tay lên, tới đi, đem nó nhận chủ luyện hóa, từ nay về sau ngươi liền có được độc thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. La Trần nuốt ngụm nước bọt, đi đến phía trước gạt ra một giọt bản mệnh tinh huyết nhỏ ở mặt trên, nhận huyết sắc nhiễm trên chiếc đỉnh nhỏ, ngũ sắc quang hoa dần dần dung hợp đến cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một tầng mông lung màu xám. Thần sắc mệt mỏi Hàn Chiêm nhìn xem một màn này, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, chỉ là kim đan sơ kỳ liền có thể có được một tôn pháp bảo thượng phẩm làm bản mệnh pháp bảo, đây là loại nào may mắn sự tình a. Về sau nếu có thể thành tựu nguyên anh kỳ, bảo vật này nghĩ là tự nhiên mà vậy liền có thể tấn thăng chân khí cấp độ. Thiên giã tử tự đắc cười một tiếng, như thế mới không phụ ta tu quan chi tác. Hàn Chiêm nhẹ gật đầu, lặng lẽ liếc qua lặng im không nói nữ tử, tam đại nguyên anh chân nhân đồng thời ra tay, cộng thêm đếm không hết tài liệu quý giá, liền ngay cả ngàn năm lôi anh loại bảo vật này đều dùng trọn vẹn ba đóa, như thế bảo vật công thành thượng phẩm đúng là đương nhiên, thậm chí nói đỉnh này tiềm lực còn chưa thực hiện mảy may, thượng phẩm vẻn vẹn chỉ là cất bước. Thanh Xương dường như đã nhận ra Hàn Chiêm ánh mắt, vung tay lên, lập tức thân ảnh của đối phương biến mất ngay tại chỗ, về tới hắn nên ở địa phương. Thấy một màn này, thiên giã tử đã minh bạch đối phương ý tứ, sau đó hết thảy lại phải về đến lúc đầu quỹ đạo. Hắn thở dài, ánh mắt không thôi nhìn về phía tôn này đỉnh nhỏ màu xám. Bảo vật này dù thành, nhưng bởi vì tăng thêm vật liệu quá nhiều, cộng thêm lại dung hợp giọt kia quỷ dị huyết dịch cùng Thanh Xương đạo hữu một tia không gian pháp tắc chi lực, vì thế hiệu dụng sớm đã cùng thanh đan cốc Hỗn Nguyên đỉnh hoàn toàn khác biệt. Ngươi về sau nếu có thời gian rảnh lời nói, nhưng đến tìm lão phu, cùng một chỗ tìm tòi tìm tòi. La Trần trọng trọng gật đầu, đáp ứng việc này, sau đó, liền tại Thanh Xương cho thiên giã tử một lần nữa bày ra cấm chế về sau. Ra địa lao, vừa mỗi ngày ánh sáng, bên tai liền truyền đến Thanh Xương thanh âm, ngàn năm lôi anh lại lấy ba đóa, U Tuyền bên kia muốn. La Trần trong lòng biết tất có cái này một lần, trên thực tế, hắn đều đã làm tốt dự định toàn bộ cống hiến ra tới. Đối phương chỉ cần ba đóa, đã tính chừa cho hắn đủ mặt mũi, vì thế, tại chỗ liền từ chữ vật giới bên trong lại lấy ba đóa ngàn năm lôi anh ra. Kể từ đó, hắn hết thảy 18 đóa lôi anh, bản mệnh pháp bảo dùng 3 đóa, thanh xương bên này cho 2 đóa, u tuyền bên kia lại cho 3 đóa, cuối cùng liền chỉ còn lại 10 đóa, bất quá, hết thảy đều là đáng giá. La Trần sờ lấy bụng dưới, tại kia mênh mông biển lửa bên trong, một tôn ba chân hai tay đỉnh nhỏ màu xám, chính an tĩnh nằm ở bên trong, một viên màu đỏ kim đan, mừng rỡ vô cùng vòng quanh đỉnh nhỏ màu xám bay múa. Phảng phất nhi đồng đạt được âu yếm đồ chơi đồng dạng. Chương 650, tuyết lớn, nhớ nhà, bản mệnh pháp bảo rốt cục luyện chế ra tới, khí hải bên trong kia chịu nặng phân lượng, cho La Trần con đường tu hành mang đến một tia dày đặc cảm giác. Loại cảm giác này, hoàn toàn không phải huyền hỏa kiếm, phá ngục cánh chim các loại bảo vật có thể sánh được. Cho dù là tế luyện thời gian dài nhất Lạn Kha Cờ Đen, cũng không bằng Hỗn Nguyên đỉnh nửa phần. Thời gian kế tiếp, La Trần liền toàn thân tâm tập trung tại nghiên cứu cái này bản mệnh pháp bảo bên trên. Giống như Thiên Giã Tử nói như kia, hắn tôn này Hỗn Nguyên đỉnh, tuy là dựa theo thanh đan cốc bản vẽ luyện chế mà thành, nhưng bởi vì tăng thêm quá nhiều cùng phần chia đều ngạch nguyên vật liệu, dẫn đến Hỗn Nguyên đỉnh uy năng khác nhau rất lớn, vừa mới thành hình liền trực tiếp nhảy lên thượng phẩm cấp độ. Cái này tại Thiên Giã Tử luyện khí kiếp sống bên trong, cũng coi như hiếm thấy đỉnh cấp tác phẩm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất là, đến cuối cùng, bởi vì lấy Hàn Chiêm cùng Thanh Xương hai người gia nhập, lại cho món pháp bảo này một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hiệu quả. Cụ thể, La Trần còn tại chậm rãi tìm tòi, hoặc là nói, không chỉ là hắn một người đang tìm tòi, Thiên Giã Tử cũng tại cùng hắn cùng nhau nghiên cứu, cơ sở nhất công năng là không có vấn đề. Thậm chí nói, không chỉ có là luyện đan, ngươi dùng đỉnh này luyện khí, nuôi cổ, quẩn linh, đều dư xài, chiến đấu phương diện lời nói, ta cảm giác có tiềm lực rất lớn có thể đào, đỉnh lô tháp lâu loại này pháp bảo phương thức chiến đấu. Tổng thể tới nói, biến hóa không lớn, thô giáp nhất ném ném nện, hơi có vẻ tinh thâm chính là ẩn dưỡng đặc hữu bảo vật ở bên trong. Làm sát thương, như sát khí, thần thủy, cương phong, liệt diễm vân vân, loại này bảo vật, tu sĩ bản nhân thường thường khó mà trực tiếp điều khiển. Nhưng có bản mệnh pháp bảo làm giảm sóc, liền có thể hình thành tự thân sát chiêu, như người lấy trước kiến thức Viêm Minh Tần Thái Nhiên, hắn ngay tại nhà mình Thái Dương trong lò, quẩn dưỡng một nhóm lớn tính chất thượng thừa Viêm Dương chân sát. Người về sau cũng có thể bắt trước một hai, La Trần đem những lời này ghi tạc trong lòng, hắn cũng hoàn toàn chính xác có cùng loại thủ đoạn, kia liệt hỏa chướng, liền là lấy sát khí đối địch, nhưng pháp này đối thân thể tổn thương quá lớn, hắn bình thường rất khó trực tiếp vận dụng, thường thường đều là biến hóa thiên bằng chân thân về sau mới có thể thi triển. Như về sau đem liệt hỏa chướng quẩn dưỡng tại Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, liền có thể đem ra trực tiếp đối địch, cao minh một chút công kích, liền tương đối huyền ảo. Ba cái phương diện, trấn, tù, khóa, tên như ý nghĩa, trấn áp, cầm tù, bắt trói, hai cái trước như thế nào phát huy, thanh đan cốc có ghi chép, người mình trông mèo vẽ hổ là đủ, mà bắt trói cái này một cái hiệu quả, là ta tại tham khảo tỏa yêu tháp về sau, cố ý thiết kế ra được, lại có tinh thông thần hồn một đạo Hàn Chiêm, cùng mới nhìn qua không gian pháp tắc huyền bí Thanh Xương hai người hỗ trợ. Vội vàng hoàn thành cái này thiết kế, cho nên ngươi bản mệnh pháp bảo cũng có cầm nã tu sĩ thần hồn uy năng, đương nhiên, phương diện này uy năng còn cần ngươi nhiều hơn nghiên cứu, liền trước mắt tới nói là so ra kém tỏa yêu tháp thuần túy, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ tế luyện ẩn dưỡng xuống dưới, bảo vật này tại tiềm lực của phương diện này, còn tại tỏa yêu tháp phía trên, Thiên Giã Tử êm tai nói, La Trần nghe được cực kỳ tỉ mỉ, trong lòng đối với Hỗn Nguyên đỉnh tương lai cũng tràn đầy chờ mong, tu sĩ tại kết đan về sau thần hồn liền có ký thác đồ vật, thường thường tại chiến bại về sau, thân thể không cách nào chạy trốn tình huống dưới, đều có thể đem thần hồn chút xuống tại kim đan bên trong. Một độn vài dặm xa, bất quá kim đan kỳ tu sĩ, tự thân tốc độ bay đều cực nhanh, muốn dùng kim đan đào thoát cùng cấp địch nhân truy sát vẫn là không quá hiện thực. Nhưng một chiêu này, tại tu sĩ tấn thăng nguyên anh kỳ, liền có thể phát huy đến cực hạn. Quân không thấy ngạo khiếu lang hoàng nguyên anh muốn chạy trốn, Hàn Chiêm một người căn bản không cản được. Nhất định phải vận dụng ngũ đại cùng cấp tồn tại đồng thời ra tay, mà còn có tỏa yêu tháp phối hợp mới có thể đem hắn bắt giữ. Có thể nói, đây mới là vì sao nguyên anh kỳ tu sĩ được xưng là chân nhân nguyên nhân. Nguyên anh bất tử, chân nhân bất diệt, mà nhà mình Hỗn Nguyên đỉnh có nhằm vào tu sĩ kim đan, nguyên anh công năng, cái này không thể nghi ngờ để La Trần thủ đoạn càng phát ra toàn diện. Phương diện phòng ngự, liền không có gì dễ nói, rốt cuộc bảo vật này chủ yếu là để dùng cho ngươi luyện đan sử dụng, chiến đấu công năng đều là bổ sung, đương nhiên cũng đừng xem thường bảo vật này, nó dùng tài liệu thực sự quá mức vững chắc, quả thực là đời ta luyện khí kiếp sống bên trong sử dụng nguyên liệu nhiều nhất một lần. Những thứ không nói khác, chỉ là hắn bản thân tính chất cũng đủ để tiếp nhận tuyệt đại bộ phận kim đan kỳ thực chất công kích. A, điều kiện tiên quyết là người bản thể chịu được cỗ kia lực phản chấn. La Trần khẽ gật đầu, cái này bản mệnh pháp bảo sử dụng vật liệu quả thật có chút không hợp thói thường, hắn trước đó sợ hãi thất bại, các loại vật liệu đều trọn vẹn chủ tập 10 phần trở lên, một chút nguyên vật liệu thậm chí nhiều đến 20 mấy phần. Hiện tại cũng còn hơi có còn thừa, bởi vì lấy cái này vững chắc dùng tài liệu, lúc này mới đưa đến Hỗn Nguyên đỉnh không xuất thế thì đã. Vừa xuất thế liền trực tiếp đứng hàng thượng phẩm cấp độ. Nhất cử vượt qua mấy trăm năm ẩn dưỡng chi công, dựa theo Thiên Giã Tử cùng La Trần tìm tòi, cuối cùng tổng quy kết xuống tới, Hỗn Nguyên đỉnh công năng bị phân làm 5 cái đại phương diện. Chấn, khốn, khóa, nuôi, lực, từ thấp đến cao, luyện chi nhất đạo trọng yếu nhất, mà cái này, luyện, một chữ này, cũng là La Trần tương lai tế luyện bảo vật này nơi mấu chốt. Thành cũng dùng tài liệu vững chắc, bại cũng dùng tài liệu vững chắc, Thiên Giã Tử vuốt râu, lúng túng nói, ngươi hẳn là cũng phát hiện, ngươi bây giờ thôi động bảo vật này, có chút gian nan, đúng không? La Trần cũng rất bất đắc dĩ, luyện chế ra bản mệnh pháp bảo về sau, U Tuyền cũng không có hạn chế phạm vi hoạt động của hắn. Ngược lại lớn mở cửa sau, để hắn có đầy đủ không gian cùng thời gian đi tìm tòi bảo vật. Nhưng hắn tại Thương Ngô Sơn tìm trống trải chi địa, ý đồ thôi động Hỗn Nguyên đỉnh, nhưng mỗi lần thôi động đều cực kỳ phí sức. Phải biết, lấy hắn hiện tại tiếp cận Kim Đan 3 tầng hùng hậu pháp lực, hoàn toàn không thể so với bình thường Kim Đan trung kỳ tu sĩ kém. Liền như này, mỗi lần thôi động pháp lực tiêu hao đều đặc biệt lớn. Trọng yếu nhất chính là chậm a, dù là hắn đã dùng hết toàn lực, Hỗn Nguyên đỉnh tốc độ phi hành đều chậm không hợp thói thường, lấy loại kia tốc độ phi hành muốn bao lại địch nhân, quả thực liền là nói đùa, cũng liền bình thường luyện đan không có vấn đề gì, ngược lại càng thêm thuận buồm xuôi gió, liền ngay cả tự mình vụng trộm luyện chế cực phẩm đế lưu tương, đều có thể tại truyền thống 10% tỷ lệ thành công bên trên, tăng vọt đến 15%, nếu như thuần thục, phương diện này uy năng tất nhiên sẽ còn gia tăng, ta trước đó tính qua, lúc ấy đồng dạng số định mức nguyên vật liệu, dùng trọn vẹn 13 phần, mặt khác còn tăng thêm vượt mức thông huyền thiên tinh, ngàn năm lôi anh. Thậm chí còn có lão phu tư tàng một cỗ bèo tấm u phong. Nhiều tài liệu như vậy hỗn hợp tại cùng một chỗ, trọng lượng đã sớm vượt chỉ tiêu, nhất là bên trong hơn 9 thành, không có trải qua sách trước xử lý, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tạp chất, bởi vì những tạp chất này dẫn đến ngươi pháp lực tại Hỗn Nguyên trên đỉnh vận chuyển không thông suốt. Khu xử, tự nhiên gấp đôi phí sức, Thiên Giã Tử thời khắc này xác thực cực kỳ xấu hổ. Bản mệnh pháp bảo cho người ta luyện ra, thế nhưng là không có cách nào linh hoạt vận dụng, đây đối với bất luận cái gì đúc khí đại sư mà nói, đều là to lớn sai lầm, rốt cuộc pháp bảo không phải cấp bậc càng cao càng tốt, mà là càng phù hợp càng tốt, hắn lúc ấy quá mức muốn luyện ra một kiện tác phẩm hoàn mỹ đến. Lại bởi vì giọt kia quỷ dị huyết dịch nguyên nhân, để Hỗn Nguyên đỉnh có thể dung nạp lượng lớn nguyên vật liệu thời cơ. Hắn không bỏ được buông tha, cho nên mới sáng tạo ra như thế cục diện lúng túng. Muốn giải quyết vấn đề này, ta gần nhất suy nghĩ qua rất nhiều lần, cuối cùng cho ra 3 cái biện pháp, 3 cái, La Trần hứng thú, cái nào tốt nhất? Thiên Giã Tử lắc đầu. Không phải cái nào tốt nhất, là tốt nhất 3 thứ kết hợp, người lão mời nói, vãn bối rửa tay lắng nghe, kỳ thật rất đơn giản, không ở ngoài nuôi dùng luyện, lấy pháp lực quẩn dưỡng cấp bậc, lấy chân hỏa rèn luyện tạp chất, cộng thêm bình thường ngươi nhiều hơn sử dụng vật này luyện đan luyện khí. Dần ra dưới, đối với cái này bảo tự nhiên càng phát ra quen thuộc. La Trần nhẹ gật đầu, cái này cũng cực kỳ phù hợp lý niệm của hắn, hoặc là nói, cái này bản thân liền là thường quy 3 cái phương pháp mà thôi. Chỉ bất quá, bởi vì La Trần bản thân có được bản nguyên chân hỏa, Hỗn Nguyên đỉnh tế luyện bản thân cũng có thường ngày sử dụng cửa này, cho nên Thiên Giã Tử sẽ đặc biệt nói rõ, đương nhiên, nếu như muốn cưỡng ép thôi động, ta cũng có một cái biện pháp, Thiên Giã Tử cười tủm tỉm nói, tại La Trần chờ mong ánh mắt dưới, hắn hai tay mở ra, chờ đến Kim Đan hậu kỳ, liền có thể cưỡng ép thúc dục. La Trần sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cái này không phải liền là lấy man lực, cưỡng ép vận dụng sao? Chờ chút, man lực, La Trần hỏi dò, tiền bối trước đó nâng lên. Ta tôn này Hỗn Nguyên đỉnh tính chất vô cùng tốt, dù là không bổ sung phòng ngự trận pháp, đều có thể cứ thế mà tiếp nhận Kim Đan kỳ công kích. Thiên Giã Tử ư một tiếng, đúng vậy a, thậm chí trong mắt của ta, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ công kích, nếu như thẳng tới thẳng lui, cũng chưa chắc có thể một kích phá hủy ngươi bản mệnh pháp bảo. La Trần lè lưỡi liếm môi một cái, ta nghĩ a, nếu như ta lấy thuần túy nhục thân chi lực, mang theo bảo vật này nện như điên địch nhân, có tính không một loại hợp lý lợi dụng phương thức, đỉnh loại pháp bảo hoàn toàn chính xác có ném ném đập cơ sở hình thức chiến đấu. Thế nhưng là, vậy cũng là dùng pháp lực thúc dục tình huống dưới, ngươi mang theo đại đỉnh, vừa nghĩ tới La Trần mang theo cái kia 3 chân 2 tay đại đỉnh, đuổi theo người đánh tung đập loạn hình tượng, Thiên Giã Tử trợn tròn mắt, động phủ bên trong, mới từ Thiên Giã Tử bên kia trở về La Trần, liền không kịp chờ đợi bắt đầu rèn luyện bản mệnh pháp bảo. Không phải là khí hải bên trong đơn giản rèn luyện, mà là đem Hỗn Nguyên đỉnh đặt ở bên ngoài, thúc đẩy khô vinh chân hỏa, một chút xíu đốt cháy rèn luyện. Nhìn xem lơ lửng tại trước người trên không bình thường hình thể đại đỉnh, La Trần hết sức chuyên chú khu xử bản nguyên chân hỏa. Tại ngọn lửa màu xanh thiêu đốt dưới, lấy thị lực của hắn, tròn trịa tựa như bà bầu Hỗn Nguyên đỉnh, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành. gầy thân, từng sợi màu đen tạp chất, lấy chất lỏng cùng chọc khí hình thức, một chút xíu chảy ra. Những này đều là nguyên vật liệu bên trong ẩn chứa tạp chất. Cũng chính bởi vì những tạp chất này, dẫn đến La Trần hiện tại không có cách nào tự nhiên ngự sử bản mệnh pháp bảo. Một phen tế luyện về sau, La Trần cảm nhận được một chút giã rời, sau đó bấm niệm pháp quyết một chỉ, viên kia cuồn cuộn đại đỉnh lập tức thu nhỏ, cuối cùng hóa thành ba tấc tiểu đỉnh. Hắn há miệng hút vào, ba tấc tiểu đỉnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong cơ thể hắn. Vỗ vỗ bụng, một cỗ cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Hơi nghỉ ngơi về sau, La Trần lại bắt đầu tiến hành tu hành. Bởi vì gần nhất tế luyện bản mệnh pháp bảo phung phí pháp lực quá nhiều, dẫn đến hắn tu hành tốc độ thoáng có chút hạ xuống, nhưng cũng vẻn vẹn hơi cảnh giới của hắn tại trong nửa năm này còn tại lấy không thể ngăn cản xu thế chậm rãi đẩy hướng hạ một cái cấp độ. Kim đan ba tầng ở trong tầm tay Thương Ngô Sơn bên trên vẫn như cũ là cái kia sườn núi bình đài, lúc đến rét đậm cái này tiên gia thánh địa, nhưng như cũ tuyết lớn đầy trời. Cái này cùng phàm tục bên trong người tưởng tượng tiên gia thánh địa có chút khác biệt. Tại bọn hắn tưởng tượng bên trong, tiên gia thánh địa hẳn là bốn mùa như mùa xuân, khí hậu ấm áp, không có giá lạnh khốc nhiệt, nghĩ như vậy kỳ thật cũng không sai. Đông Hoang nhân tộc tu tiên giới, rất nhiều tông môn tộc địa đều là như này bố trí. Nhưng là, nơi này là man hoang núi lớn không cũng biết chỗ sâu. Là yêu tộc một mạch vũ tộc thánh địa, đối với yêu thú mà nói, càng có ý tứ gần sát tự nhiên, cảm ngộ đại đạo, sinh tại tự nhiên, lớn ở tự nhiên, không có đạo lý tu vi có thành tựu về sau, muốn vứt bỏ tự nhiên. Tương phản, bởi vì cái này bốn mùa biến hóa thiên đạo tuần hoàn, một chút đặc biệt yêu thú có thể sinh trưởng càng tốt hơn. Thật giống như giờ phút này sườn núi trên bình đài, tại La Trần luyện đan thời điểm, liền có không ít băng tuyết chính là đến thủy thuộc tính chim bay tại một bên vây xem. Trong đó, không thiếu số lớn bậc ba cấp độ yêu vương tồn tại. Một lò huyễn mắt sáng như sau chi dịch đế lưu tương mới vừa ra lò về sau. La Trần cũng không có như thường ngày dừng lại, ngược lại bốc lên tuyết lớn rất quen từ chữ vật giới bên trong lấy ra một loại vật liệu. Thấy hắn bộ dáng như vậy, chim bay bầy lập tức líu díu hưng phấn lên, lại muốn luyện chế hóa hình đan, không biết La sư lần này sẽ không thành công hay không. Trước đó tiểu man tính qua, La Trần đại sư đã thất bại 78 lần đi. Đúng, lần này là thứ 79 lần, ta cảm giác lần này khẳng định sẽ thành công, nghe nói nhân tộc luyện đan sư, đã có một lần tức có lần thứ hai, chỉ cần một lần thành công, liền có thể nguyên nguyên không dứt, chỉ hy vọng có thể mở cái tốt đầu đi. Tại một mảnh chít chít cha bên trong, La Trần phảng phất giống như không nghe thấy. Dựa theo trước đó nghiên cứu cải tiến các loại luyện đan thuật, tiến hành đâu vào đấy lấy từng cái trình tự, tới cuối cùng, đem giọt kia ẩn chứa thiên giã tử nguyên anh chi lực tinh huyết nhỏ vào trong đó. Một màn này, để một đám chim bay hơi kinh ngạc, kỳ quái, lấy trước không đều là trước hết nhất thêm nguyên anh tinh huyết sao? Đúng nga, lần này làm sao đến phiên cuối cùng, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng không có trực tiếp dung hợp dự định. 3 năm, tại mưa dầm thấm đất, Thương Ngô Sơn hoàn toàn chính xác có không ít ngộ tính cao yêu thú tại luyện đan nhất đạo trên nhập môn, như thế cũng có thể phát giác được La Trần luyện đan lưu trình khác biệt. Nhưng bọn hắn hiểu được càng nhiều, không biết cũng càng nhiều. Hỗn Nguyên Đỉnh bởi vì có Thanh Xương hỗ trợ, vì thế nội bộ tự đánh giá không gian, đối địch làm sao không dễ nói, nhưng ở luyện đan thời điểm, lại hiệu dụng rất nhiều. Những này tiểu không gian, có thể ngăn cách dược lực, để cho ta đồng thời luyện chế, sau đó tại pháp lực dẫn dắt dưới, lại lẫn nhau thành hình. Kể từ đó, thành đan thời điểm cũng không phải là một lần là xong. Chính là tự nhiên mà vậy chỉnh thể biến hóa. Pháp này mới càng phù hợp hóa hình lý niệm. Tại La Trần suy tư thời điểm, bấm một cái hợp tự quyết, lập tức trong đỉnh không gian tách ra rất nhiều luyện chế tốt dược dịch bắt đầu đồng thời dung hợp. Cái loại cảm giác này liền cùng yêu thú hóa hình đồng dạng, không phải là một chút xíu biến hóa mà là chỉnh thể biến hóa. Đến cuối cùng, suy một cỗ mùi khét lẹt toát ra, đám người thất vọng, lại thất bại a. Nhưng mà tại một số người chú ý xuống, lại phát hiện La Trần khóe miệng phủ lên một vòng ý cười, bởi vì tại giao diện thuộc tính bên trên, chậm rãi nổi lên một cái điều khoản, bậc 4, hóa hình đan nhập môn 1/100, một lần không thành công, lại vẫn cứ biểu hiện nhập môn. Cái này hoàn toàn làm trái dĩ vãng ta tổng kết hệ thống quy tắc. Nhưng cũng ám hợp năm đó ta phỏng đoán một chút lý niệm. Đó chính là thất bại cũng không phải là vô hiệu, thất bại cũng là có thể tích lũy điểm kinh nghiệm. 79 lần thất bại, nghênh đón miễn cưỡng nhập môn. Vậy chân chính thành công, đem tại cách đó không xa. La Trần vui mừng trong lòng, không người biết được. Hắn đơn giản quét sạch một chút Hỗn Nguyên Đỉnh, đem nó một lần nữa nuốt vào khí hải bên trong, dùng pháp lực quẩn dưỡng, những cái kia khét lẹt thất bại dược dịch, hắn cũng cẩn thận thu giấu đi, tự mình nghiên cứu thêm một chút. Một phen thu thập về sau, bầy chim đã tán đi, La Trần đứng tại trên sườn núi, quan sát dưới núi phong cảnh, gió bấc thê gào, bao phủ trong làn áo bạc, tốt một mảnh vạn dặm băng phong chi cảnh, khóe miệng ý cười dần dần nhạt đi. 3 năm đi, lưu lạc đến tận đây, bất chi bất giác đã 3 năm. liền ngay cả cảnh giới đều chỉ thiếu một chút xíu liền có thể bước vào kim đan ba tầng. Cũng không biết, bọn hắn thế nào, một sợi nhàn nhạt sầu bi hiện lên ở La Trần an tĩnh trên mặt. Đột ngột tinh hỉ về sau, chính là tự nhiên sinh ra sầu não, hắn hơi nhớ Nhung La Thiên Tông người, nghĩ kiên cường tài giỏi Tư Mã Huệ Nương, nghĩ hào quang xinh đẹp Cố Thải Y, không biết Vương Ca phải chăng luyện thể đại thành, tấn thăng Hồng Lâu cảnh, không biết Khúc Linh Quân có không có rơi xuống tu hành. Luyện đan thuật phải chăng tinh tiến, mình lưu lại bậc hai thông u đan, nhiên huyết đan các loại một đám đan phương lại có hay không nhập môn. Kia viên Đông Thăng nhiều năm trước đó liền đã thọ tận vẫn lạc, nhưng hắn lưu lại nữ nhi thiên phú quả thực không sai. Cũng không biết đại cữu Lý Ánh Trương có thể hay không đem nàng bồi dưỡng thành La Thiên Tông ngày. Mai Tân Tinh, Đoàn Phong đâu, Tiểu Long đâu, chợt mà xuất thần, để La Trần đứng tại sườn núi trên bình đài, là như kia đột ngột, chú không điện bên trong, Thanh Sương liếc qua cái hướng kia, ánh mắt lộ ra một tia thương xót, nhưng lập tức, liền lên tinh thần, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên bay tiến đến, Tiểu Thanh, tìm ta chuyện gì, Thanh Sương thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, ngón tay một chiêu, một đóa bông tuyết rơi vào tay nàng bên trong, ta cảm giác, không thích hợp. Chương 651, mưa xuân bên trong, đại năng đến, thời tiết, càng ngày càng lạnh, lạnh trình độ, vượt quá tưởng tượng của mọi người, dựa theo Thương Ngô Sơn một chút yêu thú thuyết pháp, trận này đã liên miên 4 tháng tuyết lớn có thể xưng Thương Ngô Sơn ngàn năm số 1. Tuyết đọng chi sâu, đã hám 3 thước, nếu là không thực hiện pháp lực cất bước trên đó, không cẩn thận, liền dễ dàng hám sâu tầng tuyết thật dày bên trong đi. Loại này tuyết lớn, nghiêm trọng trở ngại Thương Ngô Sơn trên yêu thú tự do hành động. Nghe nói, Độ Chân Điện Phó Điện Chủ U Tuyền đại nhân gần nhất đã tại chuẩn bị khởi động trận pháp, sửa đổi thiên tượng, cưỡng ép vào xuân. Đối với Thương Ngô Sơn tình huống, La Trần không có tận lực nghe ngóng quá nhiều, hắn gần nhất lực chú ý đã từ bản mệnh pháp bảo chuyển tới hóa hình đan luyện chế bên trên. Động phủ bên trong, La Trần nhìn qua đứng sừng sững trên mặt đất tròn cuồn cuộn chiếc đỉnh lớn màu xám, rất quen đem một phần phần dược liệu đầu nhập trong đó. Tây Du Thỉnh Kinh cũng bất quá 9981 nạn, ta đến bây giờ cũng thất bại trọn vẹn 80 lần, cái này lần thứ 81 khai lò. Đang lúc mã đáo thành công, La Trần mặt lộ vẻ mỉm cười chi ý, hắn có dự cảm, lần này nhất định sẽ thành công, cùng thường ngày luyện chế hóa hình đan, sẽ nghênh đón rất nhiều người vây xem khác biệt, thất bại nhiều, mọi người hứng thú liền tự nhiên giảm bớt, còn lại là cái này tuyết lớn thời tiết, không người chú ý xuống, La Trần lực chú ý càng thêm tập trung, làm đem ẩn chứa thiên giã tử nguyên anh chi lực tinh huyết đầu nhập trở ra. La Trần nghĩ đến lão nhân kia, từ khi đang vì hắn luyện chế xong bản mệnh pháp bảo về sau, đối phương trạng thái liền càng ngày càng tệ. Dù là có U Tuyền ban thưởng linh dược, nhưng trọn vẹn hơn 80 lần rút ra bản mệnh tinh huyết. Đừng nói là nhân tộc tu tiên giả, dù là lấy khí huyết cường đại chứ danh man hoang yêu thú đều không nhịn được như thế tạo. Chỉ sợ thiên giã tử, chống đỡ không được bao lâu, nhập môn cái này bậc 4 đan dược, dù không có hao phí ta cái gì thành tựu điểm, nhưng lại cứ thế mà tiêu hao một vị nguyên anh tu sĩ 800 năm đạo hạnh. Giá phải trả, không thể bảo là không lớn a. La Trần thở dài, hắn nghĩ đến lần sau gặp đối phương thời điểm, cho lão nhân mang một ít ăn ngon uống sướng đi. Vừa vặn gần nhất một con bậc 3 kim mao tuyết hào vì hắn đưa lớn một bình hầu nhi tử. Linh khí chưa nói tới nhiều tinh thuần, nhưng cảm giác cực kỳ đặc biệt, có lẽ thiên giã tử sẽ thích. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, La Trần trên tay đan thuật không có chút nào buông lỏng. Dần dần, thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày sau, La Trần đôi mắt ngưng tụ, cổ tay khẽ đảo, vẫy tay trên nhấc, tròn cuồn cuộn chiếc đỉnh lớn màu xám bên trong, một đoàn lưu quang chậm rãi thăng lên, tay áo phất một cái, quang hoa tán đi. Chỉ còn lại 5 viên ánh vàng rực rỡ trân châu lớn nhỏ viên đan dược lơ lửng ở không trung. Mỗi một viên đan dược đều là như kia sáng choi chói mắt, thậm chí ngưng thần nhìn lâu, trong thoáng chốc còn giống như có thể nghe được hài nhi khóc khóc âm thanh. La Trần đột nhiên lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, giương tay vồ một cái, 5 đan vào tay, cái này liền trở thành vượt cấp luyện chế ra bậc 4 đan dược, nhưng cũng không hề tưởng tượng bên trong kích động cuồng hỉ. Có nhiều thứ, chuyện trong dữ liệu, kinh hỉ liền sẽ giảm đi rất nhiều, lại bởi vì đan dược này bên trong ẩn chứa một vị nhân tộc tiền bối tâm huyết, vậy thì càng chưa nói tới kích động. Cuối cùng, nghĩ đến cái đồ chơi này là cho yêu thú phục dụng, sách trước biến hóa thành người dùng để tu luyện công pháp. Kia trong lòng liền một điểm khó, La Trần thở dài, thu lên Hỗn Nguyên đỉnh, quay người liền ra động phủ. Ra động phủ, La Trần bước chân dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lông ngỗng giống như tuyết lớn vẫn như cũ như thường ngày bồng bềnh nhiều hạ xuống tới. Đúng hạn tiết để tính, làm sao cũng nên vào xuân đi, vì sao tuyết này còn không ngừng? La Trần đích thì thầm một tiếng. Giá lên pháp lực ngưng tụ hồng vân, hướng phía Độ Chân Điện bay đi, đến ngoài điện, cùng thủ vệ yêu thú thông báo một tiếng, hắn liền an tĩnh chờ đợi, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến để hắn đi vào thanh âm, có chuyện gì? La Trần nhíu nhíu mày, U Tuyền ngữ khí, có chút không kiên nhẫn, hắn không sao cả trần chờ, lúc này liền từ chữ vật giới bên trong lấy ra 5 viên kim sắc viên đan dược. Cái này, nhìn xem 5 viên đan dược, U Tuyền sửng sốt một chút, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, có chút không xác định mở miệng nói, hóa hình đan, may mắn không làm nhục mệnh, luyện ra. La Trần khẽ mỉm cười, đem nó bên trong 4 cái hóa hình đan đưa tới đối phương trong tay. U Tuyền nhìn một chút còn lại kia một viên, La Trần tự nhiên giữ tại trong tay, một lò 5 viên, ta nghĩ giữ lại một viên dùng để nghiên cứu một chút. Mong rằng điện chủ thành toàn, U Tuyền nháy nháy mắt, ánh mắt cuối cùng lưu tại tay mình bên trong 4 viên hóa hình đan bên trên. Trong mắt có mấy phần vẻ chờ mong, nàng suy nghĩ một chút, liền khẽ gật đầu, đồng ý ngươi, giao phó xong đan dược về sau, còn lại liền không có chuyện gì, La Trần dự định cáo từ rời đi. U Tuyền lại gọi hắn lại, tại La Trần nghi hoặc bên trong, nàng tự nhiên nói, gần nhất độ chân điện muốn mở ra đại trận, xua tan Thương Ngô Sơn kéo dài mấy tháng tuyết lớn, trận pháp mở ra trong lúc đó, không muốn tùy ý đi lại. La Trần ngẩn người, sau đó gật đầu xác nhận, vừa vặn, hắn cảm giác mình tấn thăng kim đan 3 tầng, ngay tại mấy ngày nay, bản không có ý định ra ngoài, hiện tại giao phó nhóm đầu tiên hóa hình đan, trong thời gian ngắn Thương Ngô Sơn yêu tu đối với hắn hẳn là sẽ không thúc giục. Thừa dịp này thời gian, dành thời gian bế quan đột phá kim đan 3 tầng cũng rất không tệ. Đợi La Trần rời đi về sau, U Tuyền ánh mắt rơi vào 4 viên hóa hình đan bên trên. Tâm tình chập trùng không chừng, tà U Minh âm nha huyết mạch quá mức mỏng manh, chính là nguyên quân tại thời khắc sinh tử lấy ra một sợi âm quả khí tức bồi dưỡng mà thành. Mỏng manh huyết mạch dẫn đến ta tại tấn thăng bậc 4 thời điểm. Mặc dù phá cảnh thành công, lại không dư lực hóa thành hình người, trọn vẹn 500 năm, tu hành tốc độ vô cùng chậm rãi, liền ngay cả tiểu thanh đều cái sau vượt cái trước, cảnh giới triệt để vượt qua ta, như thế tiến độ, tương lai nhất định không thể giúp nguyên quân kế hoạch, dù là ta đất Thương Ngô Sơn kinh doanh đến cho dù tốt, cũng sẽ chậm rãi từ đội ngũ bên trong rơi xuống, bây giờ, có cái này hóa hình đan, có lẽ ta còn có một lần hóa hình thời cơ. Nỗi lòng chập trùng ở giữa, U Tuyền đối tương lai nhiều hơn mấy phần chờ mong, bất quá hiện nay, còn phải trước khởi động độ chân điện đại trận, tiêu trừ này quỷ dị trời tuyết lớn khí lại nói, độ chân điện đại trận, tại La Trần giao phó hóa hình đan trong ngày, liền trực tiếp khởi động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.